Chương 448, Vương Tiểu Á hoàn hồn. Nghe được lời của mẹ, Tiểu Á khóc lên, tâm lý có vạn phần áy náy. Tiểu Á, đừng trách mụ mụ, nếu có tương lai, mụ mụ nhất định giống như còn lại. Mụ mụ giống nhau, nắm tay của nữ nhi, nghe nữ nhi nói một chút lời trong lòng. Tiểu Á, ngươi tỉnh dậy đi, ngươi tỉnh lại đi à, hài tử Tiểu Á mụ mụ khóc không thành tiếng, Tiểu Á cũng bị cảm động khóc giống lên. Nàng biết, nàng vẫn sai quái chính mình mụ mụ, mụ mụ vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, nàng lại vẫn như vậy hiểu lầm mụ mụ. Vương Tiểu Á chảy nước mắt nhìn về phía bên cạnh Lưu Húc, thành tâm thành ý nói câu, cảm ơn. Tiểu Á linh hồn bắt đầu tiêu tán, biến thành từng viên quang mang điểm, về tới trong thân thể của mình. A Di ngươi xem, Tiểu Á ngón tay của đang động. Lưu Húc đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Nha mụ mụ cũng cảm giác được nữ nhi đầu ngón tay đang động, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Á hài tử Vương Tiểu Á từ từ trận mở con mắt, thấy được vẻ mặt ngạc nhiên mụ mụ cùng đứng ở một bên xem cùng với chính mình Lưu Húc, nàng tâm lý tràn đầy nồng nặc cảm động. Xin lỗi mụ mụ, là ta trách oan ngươi. Lưu Húc, đa tạ bên trên thiên tượng nở dê ngươi ban tặng cho ta. Lưu Húc mặt bên trên lộ ra nụ cười, nói ra, A Di, hai người các ngươi trước trò chuyện, ta đi mua phần cháo. Lúc này, một luồng ánh mặt trời từ rèm cửa sổ chỗ chiếu vào, lại là mới một ngày. Vương Tiểu Á tuy là tỉnh, thế nhưng tai nạn xe cộ bản thân tạo thành thân thể thương tổn, còn là muốn nằm viện tu dưỡng một đoạn thời gian, thương cân động cốt 100 ngày a cái này một ngày, Dương Thụ cho Lưu Húc giới thiệu mấy người bằng hữu, nói là để hắn cùng Cố Thanh Thanh cùng đi ăn, ứng với cái bữa tiệc. Không thành vấn đề. Lưu Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua mở rộng mạng giao thiệp cùng khách hàng cơ hội, bất quá Cố Thanh Thanh lại lâm thời bí lì lì gọi đi, nói là cùng nam bằng hữu chia tay, nàng muốn tự sát mặc dù biết 100% là lì lì tìm mượn cớ. Thế nhưng Cố Thanh Thanh hay là đi, đây cũng là Lưu Húc thích hắn địa phương, đối với bằng hưu rất chú đáo. Không có biện pháp, bữa tiệc chỉ có thể Lưu Húc tự đi, vì vậy hắn cho Thẩm Mi Trang đánh một cái điện. Thẩm Mi Trang đáp ứng một tiếng muốn cùng đi, bất quá muốn đánh vẫn một cái, không thể cấp em kết nghĩa mất mặt. Đến buổi tối, Thẩm Mi Trang lái xe chở Lưu Húc đi tới tỉnh Giang Tân Quán, Trương Bác nghe thấy cùng một người đang ở bãi đỗ xe chở. Làm Dương Thụ phụ tá riêng, Trương Bác nghe thấy cười giới thiệu lẫn nhau. Vị này chính là ta đã nói với ngươi Lưu đại sư, vị mỹ nữ này lợi hại hơn, là Lưu đại sư tỷ tỷ, đây là Dương tổng bằng hữu, An Diệu thiết bị VCCC công ty xây cất Thương tổng. Thương tổng tuổi chừng 40, hào hoa phong nhã, dáng dấp phi thường anh tuấn, toàn thân cao thấp xử lý không tì vết chút nào. Lưu đại sư, ngài khỏe. Thẩm nữ sĩ, chào ngươi. Thương tổng chủ động tự tay. Hàn Huyên qua đi, bốn người tiến nhập Tĩnh Giang Tân quán, vào phòng trên đường, đụng tới 4-5 người. Thương tổng dĩ nhiên nhận thức trong đó hai cái, đều là hệ thống cảnh sát nhân. Vào phòng, người ở bên trong dồn dập đứng lên, bên trong có 5 người. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một phen. Không phải cục trưởng liền là công ty lão tổng, ngược lại Lưu Húc cũng không chút lưu ý ngồi xuống, gọi món ăn, menu ở trên bàn cơm tha một vòng, lại nhớ tới Lưu Húc trong tay. Tối nay bữa tiệc có thể là vì Lưu Húc mới mở, hắn trị liệu Dương Thụ sự tình, đã tại trong vòng phạm vi nhỏ truyền ra, bất quá chưa tìm được chứng minh mà thôi. Hiện tại bọn người kia, hoàn toàn thuộc về bộ phong chóc ảnh, bất quá nếu là thật, đại khái liền không có bọn họ chuyện gì. Trên bàn cơm, tất cả mọi người ở kính Lưu Húc rượu. Các lộ ủy chứa lại một vòng mời rượu phía sau, Thẩm Mi Trang mới hỏi, xem ra ngươi mới là tối nay nhân vật chính. Á Trương Bác nghe thấy nhìn nàng một cái, xem Lưu Húc không có ngăn cản, sau đó đem Lưu Húc biết chữa bệnh tin tức nói một lần. Vì vậy chúng người con mắt một sáng, mời rượu kính được càng chuyên cần. Thẩm Mi Trang ôn nhu nhìn Lưu Húc, nói ra, Tiểu Húc chính là có bản lãnh người. Thông minh đi nữa cũng không có Thẩm Ti thông minh. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Thẩm Mi Trang trắng Lưu Húc liếc mắt, phong tình vạn trùng, sau đó thân xuất thủ, thay Lưu Húc sửa sang lại nếp nhăn y hề phục. Tại chỗ nam ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào Thẩm Mi Trang trên người, mỹ nữ mặc kệ ở cái gì địa phương, đều là nam nhân chú mục chính là tiêu điểm. Bất quá, bọn họ mỗi người từng trải phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Mi Trang đối với Lưu Húc bất đồng. Thương tổng chứng kiến tình hình này, tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, không bằng tác hợp hai người, hắn lập tức điểm một chai rượu chát, các lộ ủy chưa rượu đi lên, Thương tổng cầm một cái ly mới rót, đưa tới Thẩm Mi Trang trước mặt, cười ha hả nói ra, Thẩm đại mỹ nữ, ở đang ngồi 9 người, trừ ngươi ra đều đang uống rượu, ngươi không uống, không có suy nghĩ. Thẩm Mi Trang giơ lên trước mặt nước trái cây, khẽ nhấp một cái, nói, ta không uống rượu. Ngươi trước đây không uống rượu, là trái tim không tốt, hiện tại có Lưu đại sư bang ngươi trị liệu. Thì sợ gì rượu chát này uống ít một chút không chỉ không có hại, hữu ích thân thể. Uống một chén A, coi như nước trái cây uống. Thương tổng vừa cười vừa nói. Nô cục trưởng lập tức ồn ào, đối với, uống chút tốt, rượu là lương thực tinh, càng uống càng tuổi trẻ. Thẩm Y Trang hướng Lưu Húc nhìn lại, phát hiện hắn đang mỉm cười xem cùng với chính mình, nói ra, Tiểu Húc, lúc này ngươi phải nên làm như thế nào nếu là bia cùng rượu đế, ta nhất định thay ngươi đỡ, còn như rượu đỏ uống vài hớp không có việc gì. Lưu Húc nói rằng, được rồi, không hiểu nổi đàn ông các ngươi vì sao rất thích uống rượu. Thẩm Y Trang nói, bưng ly rượu lên, nhẹ nhẹ uống một hớp nhỏ, lập tức nhíu mày. Thật là khó uống. Thẩm Y Trang kiểu sân dáng dấp cực kỳ giống xấu hổ thiếu nữ, chọc cho trong phòng nam nhân cùng nhau cười to. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, Thẩm Y Trang ngẫu nhiên uống một hớp rượu đỏ. Tiểu lượng của nàng cực kém, uống một cái ly, trên mặt liền hiện lên đóa đóa hồng vân, con mắt phá lệ rõ ràng sáng, cười rộ lên rất đẹp. Thẩm Y Trang lấy tay chống cảm, ngẫu nhiên liếc một cái những người khác, phần lớn thời gian đều mỉm cười nhìn Lưu Húc. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468 09293.